Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Bá Truyền Kỳ, chương 753 Long Sư Gia Tộc Mật Kho. Sở hữu bảo vật trở thành hư không thay thế là một tòa thời gian tháp, có thể bắt đầu rồi, Nguyên. Tiêu cẩn thận thả ra thời gian tháp, ở vụ quang kính trung đưa vào thời gian hang động không gian tọa độ. Không gian môn mở ra thời gian chi lực ngưng tụ thành trạng thái dịch năng lượng mãnh liệt mà nhập. Nguyên bản thời gian chi lực khô kiệt thời gian tháp bắt đầu sống lại chân chính nguy năng, thời gian. Tháp, tối cao thời gian gia tốc ngoài tháp một ngày tháp nội lại là trăm năm mơ siêu này đã cùng man hoang. Cổ thành mạnh nhất thời gian gia tốc giống nhau. Đương nhiên tiêu hao thời gian chi lực sẽ đạt tới một cái kinh người con số. Ngày thường dùng để tu luyện quá xa xỉ có bao nhiêu thời gian chi lực đều không đủ. Nhưng là ở nào đó yêu cầu đại lượng thời gian đột phá quan khẩu dùng để bế quan lại thích hợp bất. Quá tỉ như lúc này, có 100 năm liền cũng đủ hắn một đường đột phá đến thập tam giai á truyền kỳ, pháp tác. Vô luận là hàn băng, bóng ma vẫn là cảnh trong mơ. Hắn đều đã ở trong cơ thể hình thành hoàn chỉnh pháp tác chi thụ 3000 loại hình thái. Hiện giờ sở kém đơn giản là linh hồn lực cùng cũng đủ huyết mạch độ tinh khiết cùng với năng. Lượng chuẩn bị tốt hết thảy. Nguyên tiêu bắt đầu tinh luyện trong tay truyền kỳ sinh vật huyết mạch từ trăm năm trước kiến tạo. Không trung thành trước kia, hắn liền bắt đầu bất kể đại giới thu mua truyền kỳ sinh vật huyết mạch sinh vật cùng á loại sinh vật. Thuần huyết truyền kỳ sinh vật chỉ có số rất ít. Đại đa số đều là có một tia huyết mạch á loại, ở kia trăm năm. Trừ bỏ kiến tạo không trung thành, còn lại sở hữu tâm lực đều dùng để làm những cái đó á loại sinh vật phản tổ tiến hóa cho đến ngày. Nay, sớm đã từ giữa chọn lựa ra mạnh nhất 12.960 loại huyết mạch. Chỉ cần hoàn toàn luyện hóa cắn nuốt này đó, trong thân thể hắn bóng ma chúa tể huyết mạch liền sẽ lục tục bắt đầu kích hoạt bổ túc cuối cùng. Một khối trò chơi ghép hình, siêu não, có thể bắt đầu rồi, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Huyết mạch thiêu đốt pháp trận đã bố trí kết thúc, đệ nhất loại huyết mạch địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch bắt đầu thiêu đốt chuẩn bị kích hoạt. Bóng ma chúa tể huyết mạch, kích hoạt bắt đầu, nằm ở hình vuông huyết trì trung Nguyên Tiêu nhắm mắt lại. Tiếp theo nháy mắt từng con thất giai đỉnh thuần huyết địa ngục tam đầu khuyển sôi nổi ở trên không. Thoáng hiện, ở siêu não khống chế vu sư tháp nhân loại hình thái hạ trực tiếp bị thả ra toàn thân máu tươi rót. Nhập huyết trì, phẩm chất không đủ. Vậy lấy số lượng tới đền bù, mấy trăm điều địa ngục tam đầu khuyển bị thả ra toàn bộ máu tươi ở. Huyết trì trung thiêu đốt, cuối cùng chỉ có một chút tinh hoa bị bóng ma chúa tể huyết mạch cắn nuốt. Đường cuối cùng bóng ma chúa tể huyết mạch đã chướng mắt địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch thời. Điểm, đệ nhị loại nhân công đào tạo thất giai truyền kỳ sinh vật huyết mạch hậu duệ bắt đầu lấy máu, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm, ước chừng thời gian tháp thời gian gia tốc 3 cái trăm năm qua đi. 12.960 loại truyền kỳ sinh vật huyết mạch mới toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Mà lúc này bóng ma chúa tể huyết mạch đã đạt tới lột xác điểm tới hạn tùy thời có thể đột phá, siêu. Não, có thể bắt đầu rồi. Nguyên tiêu 300 năm tới lần đầu tiên mở mắt ra mệnh lệnh nói, đinh. Chủ thể linh hồn cường độ cũng đủ, pháp lực cường độ cũng đủ, tâm linh hư giống cường độ cũng đủ, huyết mạch độ tinh khiết cũng đủ, thân thể cường độ cũng đủ, pháp tắc nắm giữ trình độ cũng đủ. Bắt đầu đánh vỡ cực hạn tiến giai vì 11 giai vu sư, bắt đầu rồi, Nguyên tiêu trong lòng hiện. Lên một tia khẩn trương, chức nghiệp giả thập giai trước kia. Có thể tự do lựa chọn huyết mạch thiên phú pháp thuật cùng minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật. Nhưng là tới rồi 11 giai về sau liền không còn có cái này đãi ngộ. Bởi vì 11 giai về sau vô luận là huyết mạch vẫn là minh tưởng pháp đều đã bắt đầu chân chính. Lột xác từ đây khi bắt đầu, chức nghiệp giả thân thể sẽ chân chính có được đệ nhị hình thái, không phải biến thân thuật. Biến thân thuật chỉ là kích sao sao nội huyết mạch lực lượng một loại biến thân. Nếu một người có được kim long huyết mạch, biến thân về sau có thể có được cùng giai kim long 1% lực lượng liền không tồi. Bởi vì trong cơ thể huyết mạch tổng sản lượng cùng độ tinh khiết đều xa xa không đủ, loại này biến thân, gặp được chân chính kim long liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu là hàng giả, mà 11 giai bát. Đầu còn lại là chân chính hóa thành dung hợp huyết mạch sinh vật. Tỉ như một người dung hợp kim long huyết mạch, lúc này liền có thể hoàn toàn biến thành một cái phát huy 100% lực lượng kim long. Vẫn là một cái có thể phóng thích phu sư sở hữu pháp thuật chờ lực lượng kim long, loại này biến thân. Dù cho là chân chính kim long trừ phi xem xét linh hồn. Nếu không đều sẽ bị lừa gạt phân không ra thật giả. Vẫn luôn từ 11 giai đến truyền kỳ. Loại này biến thân tiến hóa mới có thể đạt tới hoàn mỹ cuối, huyết chỉ chung. Theo huyết mạch kích hoạt nguyên tiêu bắt đầu mấp máy biến hình. Thời gian long, trần thế cự mãng, băng xương người khổng lồ vương, địa ngục ảnh ma, u linh bọ ngựa, ngàn mục tinh thú, ma quỷ, kính ma, kim loại bỉ mông, huyết long, thời gian kim cương đá quý long từ từ hình thái qua lại không ngừng thay đổi, đinh. Chủ thể chính thức trở thành 11 giai bí pháp cấp thấp phu sư. Bắt đầu cắn nuốt linh hồn lực kết tinh tăng lên linh hồn cường độ cường hóa tâm linh hư giống. Linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn, bắt đầu đột phá 12 giai vu sư, huyết mạch biến thân bắt đầu tiến vào đệ nhị giai đoạn. Đột phá thành công, chủ thể chính thức trở thành 12 giai bí pháp trung giai vu sư, đinh. Chủ thể tiếp tục cắn nuốt linh hồn lực kết tinh tăng lên linh hồn cường độ cường hóa tâm linh hư. Giống, linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn, bắt đầu đột phá thập tam giai vu sư. Huyết mạch biến thân bắt đầu tiến vào đệ tam giai đoạn. Đột phá thành công, chủ thể chính thức trở thành thập tam giai bí pháp cao giai vu sư, đinh. Tâm linh hư giống bắt đầu lột xác, bắt đầu dung hợp pháp tắc sinh thành hư ảo pháp tắc lĩnh vực. Pháp tắc lĩnh vực lột xác chung, tâm linh hư giống bắt đầu dung hợp chủ thể pháp tắc. Kiểm tra đo lường đến hàn băng, bóng ma, cảnh trong mơ tam đại hoàn chỉnh pháp tắc. Hư ảo pháp tắc lĩnh vực bắt đầu đệ nhất giai đoạn dung hợp. Chủ thể huyết mạch đạt tới điểm tới hạn bắt đầu kích hoạt trong huyết mạch pháp tắc mảnh nhỏ. Thời gian long huyết mạch kích hoạt, từ giữa lấy ra ra hoàn chỉnh thời gian pháp tắc 3000 loại hình thái hình thành pháp tắc chi thụ. Bóng ma chúa tể huyết mạch kích hoạt, từ giữa lấy ra ra hoàn chỉnh bóng ma cắn nuốt pháp tắc 3000 loại hình thái hình thành pháp tắc chi thụ. Thời gian kim cương đá quý long huyết mạch kích hoạt, từ giữa đưa ra hoàn chỉnh kim cương đá quý pháp tắc 3000 loại hình thái hình thành pháp tắc chi thụ. Đinh, tam đại huyết mạch kích hoạt kết thúc, phụ thuộc huyết mạch bắt đầu kích hoạt pháp tắc mảnh nhỏ. Địa ngục ảnh ma huyết mạch kích hoạt phục chế pháp tắc 2500 loại bất đồng pháp tắc hình thái. U linh bọ ngựa huyết mạch kích hoạt u linh pháp tắc 500 loại bất đồng pháp tắc hình thái. Ngàn mục tinh thú huyết mạch kích hoạt sao trời pháp tắc 100 loại bất đồng pháp tắc hình thái. Ma quỷ huyết mạch kích hoạt không gian pháp tắc 1000 loại bất đồng pháp tắc hình thái. Kim loại bỉ mông kích hoạt kim loại pháp tắc 1900 loại bất đồng pháp tắc hình thái. Huyết long kích hoạt máu pháp tắc 2000 loại bất đồng pháp tắc hình thái. Huyết mạch pháp tắc mảnh nhỏ kích hoạt kết thúc, pháp tắc chi lực bắt đầu thống hợp, hàn băng. Bóng ma, cảnh trong mơ, thời gian, bóng ma cắn nuốt, kim cương đá quý 6 sao sao tắc hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ. Còn lại phục chế, u linh, sao trời, không gian, kim loại, máu 6 sao sao tắc không thỏa mãn 3000 loại cơ bản hình thái chỉ có thể hình thành không hoàn toàn pháp. Tắc chi thụ, 12 loại pháp tắc bắt đầu dung hợp, hư ảo lĩnh vực bắt đầu dung hợp lột xác chung. Dự tính lột xác thời gian, 120 năm 131 thiên 5 phần 11 giây. Ngoặc kép, nguyên tiêu mở to hai mắt nhìn, tuy rằng sớm có đoán trước nhưng vẫn là bị hoảng sợ trước nghiệp giả vì cái gì dung hợp mặt khác. Sinh vật huyết mạch, vì chính là ở huyết mạch kích hoạt thời điểm kích hoạt trong đó pháp tắc mảnh nhỏ. Này có thể cho chức nghiệp giả ở khống chế pháp tắc lúc đầu chiếm rất lớn tiện nghi, huyết mạch dung. hợp thiên phú, làm hắn đánh vỡ giới hạn dung hợp nhiều loại cường đại sinh vật huyết mạch, hiện giờ huyết mạch toàn bộ kích hoạt pháp tắc mảnh nhỏ số lượng cũng là vượt quá tưởng tượng. Ước chừng 12 loại pháp tắc ở các loại huyết mạch biến thân hình thái hạ đều có thể thêm vào. Hiểu được tốc độ, nếu là hắn có tâm có thể đồng thời tu luyện 12 loại pháp tắc thậm chí càng nhiều thời gian. Tháp nội 400 năm ngoài tháp 4 ngày, thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất thời gian còn lại. Hắn yêu cầu suy đoán ra 3 cái áo nghĩa pháp thuật. Bất đồng với thập giai trước kia có bao nhiêu cái pháp thuật vị. 11 giai bắt đầu nhất giai chỉ có một thuấn phát pháp thuật vị. 3 cái áo nghĩa pháp thuật lựa chọn như thế nào toàn xem vu sư nắm giữ pháp tắc cùng pháp tsu ớ nặng t.ps. Cảm ơn tinh hắc, vai chính, chuồn chuồn, ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, lạc đường tâm duyên, là hán quả pháp sư, pháp nho thánh, Trung Quốc đánh thưởng, cảm ơn đại gia, cầu tự động đặt mua phập phồng phồng hảo dối giám a, chưa xong còn tiếp, hết chương.